Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 1326, cái hố một cái. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình giá cả chiến có đôi khi là một kiện đề cho người rất đau lòng sự việc. Nói ví dụ như bây giờ Tần Thiên và Long ra nhà hàng. Vì đánh sụp đối phương, bọn họ không ngừng hạ xuống trước mình giá cả, mà thành Kim Lăng người dân, lúc này có chút đung đưa không chừng, mới vừa mua nhà này rượu, nhà kia rượu liền xuống giá, vội vàng chạy đến bên này mua, bên kia lại xuống giá, bất quá, bọn họ ở mệt mỏi, thậm chí có chút ít không thăng bằng đồng thời, trong lòng vừa có hưng phấn. Trước kia uống rượu, giá cả đắt tiền, chúng ta một tháng vậy uống không được mấy lần rượu, nhưng bây giờ, rượu giá cả càng ngày càng tiện nghi, vậy bọn họ liền muốn thừa cơ hội này, lập tức uống cái đủ. Hai bên giá cả càng ngày càng thấp, mà đang ở Long Gia Tửu lâu rượu đã coi như là bồi bản bán đổ bán tháo thời điểm. Tần Thiên người nhưng là cải trang ăn diện một chút. Đi Long ra nhà hàng mua rượu, bọn họ ra tay rộng rãi, lập tức liền mua nhiều rượu, cho người cảm giác giống như Long ra làm ăn khá không được. Tần Thiên người đem những rượu này mua sau đó, liền lặng lẽ kéo đến bọn họ hãng rượu, chờ Long ra người sau khi đến, bọn họ hung ác hại một chút Long ra người, mặc dù cái hố chút tiền này không tính là đặc biệt nhiều. Nhưng để cho Long ra ra máu nhưng là một chút vấn đề không có. Mà lúc này, Tần Thiên Tửu Hương Cư đột nhiên không xuống chút nữa mặt xuống giá. Tuy nói làm ra một cái như vậy đồ chơi, mục đích liền chỉ là vì chèn ép Long ra thôi. Nhưng Tần Thiên bọn họ cũng không thể có ở đây không kiếm tiền dưới tình huống. Còn tiếp tục kinh doanh, bây giờ tình huống, bọn họ lại xuống giá. Coi như bồi bản, Tần Thiên không có lại xuống giá. Trong tửu lâu rượu còn dư lại vậy không có bao nhiêu. Rất nhanh, có người đem những tin tức này cùng Long Gia bọn họ nói một lần. Long Gia ở nghe được tin tức này sau đó, lập tức liền hưng phấn. Được, được, a, Tần Thiên bọn họ không có rượu. Ta xem đến lúc đó bọn họ làm sao đem chúng ta muốn hàng hóa lấy ra. Nếu như bọn họ không lấy ra được, sẽ phải bồi thường, mặc dù chỉ là rất nhỏ thắng lợi, nhưng ở Long Gia mở, đây là hắn cùng Tần Thiên giao phong cái đầu tiên thắng lợi. Vẫn là rất đáng ăn mừng, cùng thập tam tỷ vậy gia nhập vào sau đó, bọn họ liền có càng thực lực cường đại, khi đó đối phó Tần Thiên, cũng biết dễ dàng hơn một chút, bây giờ hắn thắng lợi một chút. Sẽ để cho thập tam tỷ có lòng tin. Nói như vậy tốt sau đó. Bọn họ cũng chỉ có thể ước định đã đến giờ. Mà đây cái thời gian rất nhanh đã tới rồi. Ngày này sáng sớm, Long ra người liền kéo xe ngựa cái gì đi tới Tửu Hương Cư hãng rượu. Tửu Hương Cư hãng rượu vẫn rất lớn. Bất quá bên trong cũng không phải là đặc biệt bận rộn. Thấy loại chuyện này, Long gia người an nhất liền có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, bọn họ không có đầy đủ rượu, hẳn tăng giờ làm việc sản xuất mới được à? Làm sao bọn họ người thật giống như một chút cũng không nóng nảy dáng vẻ. Bất quá mặc dù kỳ quái, an nhất vẫn là mang người đi vào. Chúng ta muốn rượu đều chuẩn bị thỏa đáng chưa? Nếu là không có đủ đếm, các người nhưng là phải bồi thường chúng ta tiền tài. Tửu Hương Cư hãng rượu người phụ trách kêu, Vương Bác, hắn nghe được An Nhất nói sau đó, nhàn nhạt cười một tiếng, nói, chúng ta rượu nơi này gần đây cũng thì rất nhiều, cho tới bây giờ cũng chưa có không đủ cái này nói một chút. Các người muốn rượu đều có, một cái không thiếu, đem tiền sau cùng kết liền sau đó, các người liền có thể đem những rượu kia mang đi, nghe nói như vậy. An Nhất liền cảm thấy có chút kỳ quái. Rượu này thơm cư hãng rượu không hề giống như cái loại đó không ngừng trưng cất rượu dáng vẻ. Bọn họ làm sao có thể sẽ có nhiều rượu như vậy? An Nhất sinh ra nghi ngờ, nói, tiền tài cái gì tự nhiên không có vấn đề gì, bất quá rượu này ta sợ rằng phải trước nghiệm chứng một chút mới được. Cái này tự nhiên không có vấn đề, vừa nói, Vương Bác liền dẫn An Nhất bọn họ đi kho hàng, mở ra kho hàng cửa, bên trong để một cái lại một cái vỏ rượu, mặc dù không có khai phong, nhưng mơ hồ đã có thể ngửi được một cổ tử mùi rượu mùi vị. Nhiều như vậy vò rượu, đủ An Nhất bọn họ cần. Chẳng qua là, An Nhất cũng không tin. Hắn cảm thấy Vương Bác có thể đùa bỡn thông minh vặt. Có lẽ rất nhiều rượu vò bên trong căn bản không phải rượu, mà là nước. Nghĩ như vậy, hắn liền phái người kiểm soát. Vò rượu rất nhiều, hắn như vậy một vò kiểm soát trước, mà càng xếp sau khi tra được mặt, An Nhất sắc mặt liền càng khó khăn xem, bởi vì là bọn họ như vậy kiểm soát sau phát hiện. Tất cả rượu đều là thật rượu, cũng không có trộn lẫn giả. An Nhất ngưng chân mày, múc một muỗng rượu nếm thử một miếng. Hắn cái này uống một hớp sau đó, thần sắc nhất thời thì trở nên có chút ngạc nhiên. Cái này mùi rượu rất quen thuộc, hắn rất nhanh kịp phản ứng. Đây chính là bọn họ nhà mình hãng rượu cất đi ra ngoài cứu à. Đối với chính bọn hắn hãng rượu cất đi ra mùi rượu, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Đây chính là bọn họ nhà mình rượu à. Nhớ tới hai ngày trước có người lập tức mua rất nhiều bọn họ rượu, An Nhất càng phát ra cảm giác được mình rõ ràng chuyện gì xảy ra. Rượu này thơm cư cất không ra nhiều rượu như vậy tới. Liền bỏ tiền từ bọn họ nơi đó mua một nhóm, hơn nữa còn là ở bọn họ rượu bán lỗ vốn dưới tình huống mua. Hôm nay bọn họ như là dựa theo nói xong giá cả mua, vậy bọn họ cái này một trước một sau đền tiền có thể không ít đây. Mà nếu như bọn họ không cần, cũng phải cần bồi thường Tửu Hương cư hãng rượu tiền tài. Nói như vậy bọn họ sẽ thua thiệt hơn một chút. An Nhất tập kết một chút, hồi lâu sau mới mở miệng nói, được, rượu không tệ, tiền sau cùng ta đã mang đến, những rượu này có thể chuyên trở đi chứ? Vương Bác cười một tiếng, dĩ nhiên có thể mang đi. An Nhất cắn môi một cái, cuối cùng gật đầu một cái, sai người bắt đầu chuyên trở hàng hóa. Vương Bác nơi này cũng chỉ là nhìn An Nhất cười, mặt đầy muốn đánh bộ dáng. An Nhất gắn xong hàng hóa rời đi. Long Gia nơi này vẫn còn ở hưng phấn chờ đợi tin tức. Nếu như bọn họ kế hoạch thành công, vậy Tần Thiên lần này chỉ sợ cũng phải ra chút máu. Nhưng mà ngay tại Ngai Vàng ở trong phủ chờ thời điểm, một người bị An Nhất an bài tới thám tử vội vàng chạy vào. Long Gia, chúng ta lên Tần Thiên bẫy. Bọn họ trước thừa dịp quán rượu của chúng ta xuống giá thời điểm mua quán rượu của chúng ta, sau đó bây giờ lại cao giá cả bán cho chúng ta. Làm ăn đơn giản chính là giá thấp mua, giá cao bán. Tần Thiên tới như thế một tay liền kiếm tiền, mà bọn họ giá thấp bán, giá cao mua, vậy thì thường tiền. Long Gia mặt biến sắc, có chút kinh khủng dữ tợn. Vốn là lấy là lần này rốt cuộc có thể xoay mình đánh bại Tần Thiên, chưa từng nghĩ bọn họ vẫn là trước liền Tần Thiên nói. Mấy ngày nay bán rượu, bọn họ tổn thất cũng không nhỏ, mà hắn Long Gia tài sản đều đã rời đi. Bây giờ coi như muốn đưa vào nhóm lớn tiền cùng Tần Thiên tiếp tục liền, vậy là không thể, mà theo những cửa tiệm khác thành lập, hắn Long Gia ở thành Kim Lăng làm ăn sợ là phải cực lớn bị đánh sâu vào. Hơn nữa bọn họ vốn liên căn bản hợp không được. Đáng ghét, thật sự là đáng ghét. Gian trá tiểu nhân à, Long Gia không nhịn được lại tức miệng mắng to. Sau đó, hắn liền phân phó Tiểu Yêu, mau sớm để cho thập tam tỷ ra tay. Hắn bây giờ, có chút không chịu nổi. Long Gia yên tâm, hết thảy cũng kế hoạch tốt lắm, ngày mai sẽ có thể được động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.